Phật hệ Mau Xuyên, chương 144, trung chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly mang theo hai cái sư đệ, đi dưới chân núi Phường Thị làm việc, mới ra tông môn, nghênh diện gặp phải một cái hắc y nam nhân. Giang Ly dừng lại bước chân, hỏi, các hạ là ai? Vì sao tới ta Thái Nhất Tông? Phổ Đà Phong, nguyên tu kiếm tôn dưới tòa đệ tử, Lăng Yếm. Giang Ly, sư tổ hắn lão nhân ra, rốt cuộc cõng người thu nhiều ít đồ đệ. Giang Ly lấy ra Thái Nhất Tông thủ tịch đại đệ tử uy nghiêm, trầm ổn nói. Người thả chờ một chút, dung ta chờ đi thông báo một tiếng. Lăng Yếm im lặng mà đứng, Giang Ly lại lần nữa phái người đi Phổ Đà Phong thông truyền. Một lát sau, bọn họ thanh lãnh xuất trần sư tổ lại không màng quy củ lăng không bay tới. Lần này thật không có dẫn theo cổ áo đi rồi, mà là làm Lăng Yếm thượng kiếm, dẫn hắn ngự kiếm bay trở về Phổ Đà Phong. Tấm tắc, đạo trưởng thật không công bằng, vì sao ghét tới ngươi liền dùng kiếm tay hắn, mà ta lại bị ngươi xách chảo tiến vào. Tô Giao cười nói, đây là ta đồ đệ, tự nhiên muốn tỉ mỉ chút, ngươi lại không cần. Nguyên Tu không chút khách khí nói, trên thực tế, chân chính nguyên nhân là, Nguyên Tu chợt nghe Tô Giao tới đây, quá mức kích động, thế cho nên căn bản không nhớ tới ngự kiếm, nắm lên người liền bay trở về. Lăng Yếm lại đây khi, hắn liền bình tĩnh nhiều. Tô Giao tấm tắc than hai tiếng, cũng không so đo, hướng hắn phía sau ghét nhìn lại. Này vừa thấy, lại có chút kinh ngạc. Ngươi là, ghét, lúc này Lăng Yếm, bộ dáng biến hóa thập phần đại, không chỉ có tóc biến hắc biến trường, liền xanh thảm sắc đôi mắt cũng biến thành màu đen, còn có ngũ quan cũng phảng phất càng thêm tuấn mỹ chút. Thậm chí cho người ta cảm giác cũng cùng khi đó bất đồng. Không thể nói tới nhiều chút cái gì, nhưng lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Lăng Yếm gật gật đầu, là ta, Giao Giao, này vừa nói lời nói, lại làm người cảm giác hắn vẫn là cái kia quen thuộc ghét. Tô Giao kỳ quái, ngươi như thế nào lại đây? Ta còn tính toán ở đạo trường nơi này đãi mấy năm liền đi tìm ngươi. Theo lý thuyết, ghét hẳn là không có biện pháp vượt qua vị diện đi. Lăng Yếm ánh mắt tham luyến dừng lại ở trên người nàng, cực thiển cười một chút. Cùng ngươi giống nhau, hắn đợi thật lâu, nhưng là nàng vẫn luôn không tới, cho nên hắn liền tới đây tìm nàng. Cùng nàng giống nhau, nàng là Mau Xuyên bộ về hưu nhân viên, chẳng lẽ hắn cũng là không thành? Không đúng, Mau Xuyên bộ mặt khác ký chủ nàng đều nhận thức, không có ghét người này. Từ từ, Tô Giao bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng tới phía trước 007 nói cái gì tới. Cái kia kêu, không, đã là ký chủ lại là hệ thống vật thí nghiệm thức tình. Nên sẽ không, Tô Giao khiếp sợ nhìn về phía hắn, ngươi là không, Lăng Yếm gật đầu, là ta, Tô Giao hoàn toàn sợ ngây người, nàng hiện tại có điểm biết vi vi, quả hồng bọn họ, đột nhiên nhìn thấy tâm tình của nàng, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng. Không nghĩ tới có một ngày loại tình huống này sẽ phát sinh ở trên người nàng. Nhưng mà, thực mau nàng liền biết, càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Tô Giao hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Đây là có chuyện gì? Người rốt cuộc là ghét vẫn là không? Ghét là ta, không cũng là ta, người có thể kêu ta Lăng Yếm. Càng lâu trước kia, ta còn có mặt khác tên, tỉ như Tô Lăng, Lăng Thiệu, Kiều Linh Xuyên, Ân Quảng Lăng, Tống Lăng Dịch, Lăng Bách Hàn, Lăng Tiêu, Tống Lăng Uyên. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao đã khiếp sợ đến chết lặng, tình huống như thế nào? Nàng xuyên qua quá thế giới thế nhưng như vậy nhiều điều cùng ghét có liên quan, thậm chí hai người bọn họ còn kết quá vài lần hôn. Nàng tưởng lẳng lặng, Lăng Yếm nhìn nàng cười, đừng dối rắm, ngươi coi như phía trước là chúng ta luân hồi thì tốt rồi. Sao có thể không dối rắm, hảo cơ hữu thế nhưng là ta chồng trước, trước chồng trước, trước trước chồng trước. Từ từ, Tô Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Lăng Yếm. Ngươi lặp lại tái rồi chính ngươi. Cái gì cảm giác? Lăng Yếm, Tô Giao không dối rắm, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Đừng sợ, coi như đó là chúng ta kiếp trước luân hồi hảo. Lăng Yếm nhìn nàng cười. Hảo, cái gì cũng tốt, chỉ cần ngươi tại bên người. Nguyên Tu nhìn không được. Ta nói, hai người các ngươi dây dưa không xong, nói tốt tới xem ta đâu. Vượt qua vị diện tới ngược cầu, này hai người cũng thật nhàn. Tô Giao cũng không hề dối rắm. Tả hữu bọn họ hiện tại ở bên nhau, cảm tình sự chậm rãi lý bái. Dù sao bọn họ có bó lớn thời gian, bởi vậy nàng cười nói, đạo trưởng, đem ngươi chân quý rượu ngon lấy ra tới. Niệm đã lâu, hôm nay nhất định phải uống cái tận hứng. Sớm bị chứ, liền chờ các ngươi lại đây đâu. Làng Yếm cười xem bọn họ, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, nhân gian đáng giá, sở hữu chờ đợi đều là vì giờ khắc này, cách Trương.